Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3729, Kinh Lôi 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này lôi điện rất quỷ dị, mỗi một đạo lôi hạ xuống, đều tựa hồ có minh xác phương hướng, giống như có thể cảm giác được phía dưới sinh mệnh khí tứ căn vốn là sớm phát giác, muốn trốn tránh khai nhưng mà, có vẻ như không có hắn tưởng tượng dễ dàng. Tránh né trong lúc đó, liên tiếp, Mạc Liên Thành lại suýt chút nữa bị lôi điện bổ trúng, ngàn cân treo sợi tóc. Ầm ầm lôi minh, tuyệt vọng đau khổ tột cùng kêu gọi, Phong Cửu lo lắng mà mắt nhìn Mạc Liên Thành càng thêm ngưng trọng khuôn mặt tuấn tú. Dãy dụa một hồi, Phong Cửu cắn chặt răng, run giọng mở miệng. Liên Thành, buông ta xuống. Mạc Liên Thành không biết có phải hay không không nghe thấy, không có đáp lại, trầm mặc, một cái lưu loát xoay người, mang theo hắn. Chớp mắt là qua, vọt đến một cái khác vị trí. Mà bọn hắn vừa rồi đứng cái kia vị trí, một đạo kinh lôi đánh rớt, nương theo lấy mấy đạo kêu cha gọi mẹ kêu khóc âm thanh, trên mặt đất, nhiều mấy đạo xác chết cháy, cùng một cái hố to. Nhanh chóng hướng phía dưới nghiêng mắt nhìn, Phong Cửu nhịn không được rút khẩu khí. Nếu như vừa rồi Mạc Liên Thành vứt xuống hắn, rất nhanh, hắn kết cục, liền là trên mặt đất cái kia mấy đều xác chết cháy. Có thể là, cô này so sánh, Phong Cửu càng không nguyện ý kéo Mạc Liên Thành chân sau, không muốn để cho hắn bồi chính mình cùng một chỗ chịu chết. Nghĩ như vậy, Phong Cửu nhịn không được cười khổ, Mạc Liên Thành người này mị lực làm sao lớn như vậy a? Trong lúc bất chi bất giác, thế mà để tiếc mệnh hắn, nguyện ý bỏ qua một chút hy vọng sống. Phong Cửu kích động kéo cổ họng ra lung hô to, Liên Thành, người buông ta xuống, mới có cơ hội chạy đi ra. Liên Thành, Liên Thành, tại Phong Cửu kiên nhẫn muốn chết gào lớn bên trong, Mạc Liên Thành cuối cùng không thể nhịn được nữa. Muốn chết, ngươi một người chết, không được ầm ĩ lấy ngươi ra ta. Vừa mới nói xong, hắn trực tiếp điểm Phong Cửu á huyệt, sau đó, mang theo mắt chừng ngây mồm Phong Cửu cùng một chỗ chạy trốn. Tại trận này máu tanh trong tai nạn, trên trời không ngừng đập xuống người người oán trách cuồn cuộn lôi minh, lôi quang duy trì có chừng nửa canh giờ nhiều. Dần dần ngưng xuống. Bắt đầu, mọi người còn nhìn chằm chằm, vang lên lòng đề phòng. Thẳng đến, lôi minh hoàn toàn biến mất, sống sót người, mới lộ ra mừng rỡ màu sắc. Cái này tàn nhẫn lôi kiếp, cuối cùng đi qua, trên núi Cửu Tử nhất sinh may mắn còn sống sót người, cùng giải khai Phong Cửu huyệt đạo, đồng thời bình yên rơi xuống đất Mạc Liên Thành, không hẹn mà cùng nghỉ khẩu khí. Bất đồng là, những người kia may mắn là, thoát chết. Bọn hắn đại nạn không chết, mà tên nào đó muốn, càng nhiều lại là, cuối cùng có thể yên tĩnh một chút, về sau ra ngoài vẫn là đừng một mình mang Phong Cửu tên này, điểm hắn á huyệt, thế mà còn dám lấy ánh mắt chừng ra. Bị ném mở về sau, buông mình ngồi tại một bộ xác chết cháy trên đùi Phong Cửu, càng lười nhác xê dịch. Phóng nhãn đều là thi thể, căn bản nhìn không thấy mặt đất. Phong Cửu từng ngụm thở phì phò, vừa rồi, thật đáng sợ. Gào thét sấm vang vẫn còn bên tai, hắn lòng còn sợ hãi. Lúc này, tóc ẩm ướt rơi, y phục cũng ướt sũng, cả người như là từ trong nước vớt đi ra. Lại nhìn bên cạnh Mạc Liên Thành, nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, đưa chân, đem mấy đều xác chết cháy cho lấy tới một bên về sau, hắn ngồi vào duy nhất. Sạch sẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên đất trống, điều chỉnh khí tức. Mặc dù áo trắng pha vỡ mấy chỗ, vết thương chồng chất, nhưng là, Mạc Liên Thành hắn người vẫn như cũ tươi mắt tuấn giật, anh tuấn tiêu sái. Nhớ tới vừa rồi Mạc Liên Thành tại nguy cơ phía dưới, như cũ đối với hắn không rời không bỏ, Phong Cửu rất là cảm động, con mắt hồng hồng, yết hầu chặn chặn. Liên Thành, ta, lời nói, chưa nói xong, Mạc Liên Thành đột ngột biểu lộ run lên, mắt phượng vẩy một cái. Phong Cửu giật mình. Mạc Liên Thành đã đứng lên, cách chương.